chuyến đi xa đầu tiên trong đời tôi. Nếu lấy khoảng cách Sài Gòn Đà Nẵng quê ngoại tôi mà gọi là xa, thì chuyến lên Tây Nguyên kỳ này chả thâm thắc gì. Có điều trước đây tôi toàn đi máy bay, mà đi như thế còn có phong cảnh để ngắm nhìn. Những công việc như thế không mấy thú vị là vì lẽ đó. Đó là lý do vì sao tôi háo hức với chuyến đi này. Tôi biết chắc chắn lên đó chỉ có thể đi bằng ô tô. Vì ô tô được phóng bằng con mắt và thông qua hàng trăm cây số đường rừng, hỏi còn gì hấp dẫn hơn. Khi lại mấy lần trước tôi ra Đà Nẵng, lúc nào thấy biển cả bao la, thấy được tắm mình trong đó và được tắt những con cầu gió, con ngao, được ngắm nhìn con chim hải âu bay cơ sóng cuộn phía sau những con tàu thì thích thật. Nhưng cũng là quy luật thôi. Cái gì còn lạ thì còn hấp dẫn, khi đã quá quen thuộc rồi, tất cả đều quá ra bình thường, nhàm chán. Sau khi đó thì nguyên đến ngay với tôi vẫn còn là dùng thành núi để bí hiểm và xa lạ. Nhưng phải nói điều hấp dẫn tôi nhất là lên đây, tức là đến với núi rừng xứ sở của các loài chim. Tôi háo hức là vì lẽ đó, một háo hức nữa tôi không dám nói ra, và có nói cũng không ai hiểu. Đây là tôi hy vọng trong chuyến đi này tôi sẽ có cơ duyên gặp được chim mặt người. Ông tôi đã từng hai lần gặp họ, chả lẽ tôi lại không có được may mắn như ông tôi. Mấy hôm trước thì ông cháu tôi sẽ lên Tây Nguyên nghỉ hè. Tôi chị chủ trang trại ở chân núi Nam Nung đã về tận thành phố đón ông cháu tôi. Các chị là cháu, còn bà nội tôi bằng gì? Năm nay hơn 40 tuổi, là một ông nông dân chính thống. Da trẻ đắt đỏ hao như đồng. Các chị mang về cho bà nội tôi một con chim cu ghé ra đàn, đã biết mổ thóc ăn. Bà tôi thích con chim cu, bà bảo như chim cu gáy bà sẽ cắm lòng hẳn lên. Năm ngoái bà tôi nuôi được một con chim gáy được ba hồi hai nhịp. Vậy chim cu gáy đặt như thế là hiếm lắm, là kỷ lục đó. Bà tôi quý nó lắm, nhưng đến hồi có dịch H1N1, bà sợ quá nên phải đi đi cho. Bà tôi không có dễ, bởi ai cũng sẽ lây cúm, và lại phải đem chim về nhà tiếp tục nuôi. Ông thầy bảo hãy thả cho nó bay về cái bầu trời. Tự do muôn năm, ông bảo thế. Nhưng hình như ông đã nghĩ không đúng lắm về sự tự do. Ông ta không biết rằng, tìm được tự do đã khó, nhưng biết sống với tự do, sống trong tự do không có dễ. Vì thế mà ở nhà tôi đã diễn ra một nghịch cảnh sau đây. Khi ông tôi mở cửa lòng, con chim chiếc giới bay trong tiếng kêu hò, trên chỗ tay của ông cháu tôi. Bày trong ý nghĩ phiên này chim sẽ bay giúp vào không trung. Nhưng hai ông cháu tôi bất ngờ, con chim cô gái lại có một đường bay như thế. Chim không bay lên không trung, như ông cháu tôi tưởng, và nói chiếc giới dỗ cánh lên cây xoài trước cửa nhà, và dần dà sau đó bay khoảng 5 cm cổ thụ của giường nhà bên. Rồi nó không tiếp tục bay nữa, cứ thế đậu ở chỗ ấy cho đến tận ngày hôm sau. Ông cháu tôi vừa buồn vừa tức, là dùng rung cây, dùng đạch dụng chiếm của nó, giúp cho nó sớm được biết và sớm được hưởng hương vị của tự do. Ông cháu thì đã làm to. Con chim cu gáy chỉ miễn cưỡng xây dịch cành này sang cành khác một khoảng ngắn, rồi là thôi. Bà tôi bảo. Hỡi chưa, rồi nó sẽ quay lại nhà mình, là lại chui vào lòng đó mà. Tôi hỏi lại bà. Hỏi là gì? Bà bảo, hỏi ông. Ông ta giải thích, đó là tiếng ngoài quê mình, lớn lên nó sẽ hiểu. Nhân bảo như thần bảo. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đã thấy con cô gái nằm im trong lòng. Tôi định hỏi làm sao mới tìm được hát bà, thì bà tôi đã nói trước. Quen ăn sẵn rồi, ra ngoài sao kiếm được thóc ăn, rồi lại còn bao khẩu súng của những tay thợ săn lão luyện của lầm lầm nhắm đồ. Tôi không biết nói gì, vì chẳng còn gì để nói. Con tôi thì trầm ngâm. Thế mà đi tự do nào cũng có cái giá, tự do muốn có được thì phải có hiểu biết tự do. Ông đòi nói thật hay, câu nói ấy tôi nhớ đến tận bây giờ. Đã qua trận H1N1, bà tôi mừng lắm. Bà bảo thật may, nếu không thì tình thương chú ý sẽ gây nên tội. Bà bảo đó là thói tố hữu, một hồi chưa về hưu, bà hay về học trò. Bà Phương cũng không thấy sống một mình, nên bà chẳng mất chị. Khi nào về thành phố thì mang về cho bà một con nữa, để chúng nó có bạn. Còn cô gái mang về cho bà bất kỳ này, bác chị nói là bắt được cái cổ làm thế nào cái mục tiêu. Tôi hỏi mục tiêu là gì? Ông Hòa bảo lên trang trại sẽ rõ. Chuyến xe từ Sài Gòn lên Tây Nguyên hôm ấy rất khách, mình thấy ngồi trên xe. Tôi hồi thành công. Các chị phương trí cuối cùng, khi chạy hơi hàng sóc, nhưng được cái một mình một ghế cảnh thôi, nên cũng chả thấy có chuyện phiền toái. Tôi nói cho ông, tôi ngồi sát cửa sổ tha hồ ngắm cảnh dọc đường. Nhưng hồi ngắm lại cũng chán, nghĩ đến một quyển sách để đọc trên cung đường dài. Tôi hỏi ông, ông ta bảo đi xe mà đọc sách hại mắt lắm. Tôi chống chế, đừng tốt, ông ru thế này. Mọi chiếc xe khách đi ngồi trong nhà mà sợ. Ông tôi không biết gì đối lý hay gì thương tôi, mà sau đó lại nói. Ông không mang tiền theo, nhưng trong biển sổ này có một bạn bè biết gì chim hay lắm. Ông mới sưu tập được, thì cho muốn ông lấy ra cho đọc. Ông tôi đi cuốn sổ của kỹ vào tối hôm qua, ông đã đưa cho tôi xem. Cầm đến cuốn sổ, tôi nhớ ngay đến sài lông kim thiên, với ánh sáng kỳ diệu của nó. Ngay sau đó tôi đã có một cái chỉ, mà chỉ nó tôi đã phải đau xót và ân hận cho đến tận hôm nay. Đó cũng tại chỉ cái tính tò mò đáng đến còn của tôi. Không phải tôi không biết rằng chiếc xe đang chạy dù dù hết tốc độ thế này, chỉ do mạnh như bảo từ cửa sổ xe thổi tốc độ thế này. Lẽ ra tôi không nên mở sổ để chỉnh lại về việc ngoài kim. Thật lỡ rồi thì thôi, đừng mở tiếp cái trang sổ ấy nữa. Chị không bị mắc lỗi nặng với ông tôi. Cuốn sổ vừa mở ra, cái sáng chặt chị cũng vừa lé lên. Thật sự nhắm mắt lại, thì bắt tình lình dù một cái. Thì gió khi và nào đó đã cuốn bay đi ngay lập tức sợi lông chim thiên của ông tôi. Ra khỏi cửa xe, sợi lông chim cứ thế bay lên lượn xuống chặt dần trong không trung. Còn cái xe ô tô lẩn chẩn ngoài cửa sổ một khoảng đường dài nữa. Cứ nhiều muốn kêu tức ông cháu tôi, cái gì nó biến mất vào khoảng xanh xa tích tắc. Tôi vừa tiếc vừa ân hận, nhưng ân hận mà không biết làm gì, thành chỉ biết khóc. Tôi làm rời ghế và khóc, kể từng đợt như dĩa phải vôi. Cả xe hoảng sợ, ông tài xế phải vội vàng phanh chiếc xe lại. Bác sĩ chạy lại ôm lấy tôi, mặt xanh lét, không còn giọt máu. Tôi biết không thể nào giải thích được sự việc vượt qua cho mọi người hiểu. Bà khóc không phải vì sợ ông tôi la mắng hoặc đánh đập, vì ông tôi hiền lắm. Bà khóc cho nhẹ lòng, cho nguôi hoai nỗi tiếc nuối sợ lông chim, mà trong thế gian này có lẽ chỉ mình ông tôi có. Bà khóc như thế rất lâu, tiếng khóc kéo dài cả trăm cây số. Hành khách trên xe tuy không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn tỏ ra thương tôi, im lặng để ông thư dỗ dành. Đến đi cháu, lúc nào không mất nó đâu, mà tại gió tại ông trời chứ không tại cháu đâu. Tôi vẫn không ngừng khóc, chỉ biết kể dụa tự dàn chặt mình. Không, ông đừng nói vậy, anh cháu mà, chứ cháu không sơ ý thì đâu đến nổi. Thôi, cháu một tự làm khổ mình, cháu đừng nhớ, chúng ta chỉ còn cái làm thi âm. Tôi dần dần tỉnh trí lại và đã thôi khóc. Nhưng cái ông không giúp mình biến được thành chim không à? Không thành chim mà thì cũng có sao đâu. Là con đừng có sung sướng, nè được làm chim hay sao? Mà cháu nên nhớ, mất cả triệu năm chim mới biến hóa thành người đó. Vậy tại sao hồi nhỏ ông lại mơ biến thành chim vậy ông? Thì hồi đấy con người chỉ mất tự do sao à? Ông cho tôi cứ thở chỉ chuyện trò như thế cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Vào khoảng 10 giờ chiều, chúng ta đến được thị xã Nghĩa Gia, một thị xã cao nguyên mới xây dựng giản dị nhưng rất đẹp. Cái đẹp của sự không bằng phẳng, của sự lồi lõm, đứt nối, cái đẹp của sự phá cách. Cả thị xã như một phòng nông hộ khổng lồ, như nhà cửa, cây cao, cây thấp, lô nhô bên sườn đồi, soi mình với những con sông, con suối, cuốn lượng trên không trung. Các chị bảo tôi đi từ trang trại còn những hơn 20 cây số nữa. Lúc tôi đến hai chiếc xe ôm, ông cháu thân ngồi lên một cái. Cháu ta cái này không sợ bị công an phạt sao? Ông tôi hỏi. Chứ sợ ồn bảo dùng sâu dùng xa mặt sạch như thế thì phải sạch cả ngày, rồi cho sống chạy chung chút. Đường rừng rất là thẳm như chiếc heo, vì con dốc chừng đứng, với nhìn thấy chóng mặt. Lỡ thứ ra xuống vực sâu thế này sẽ ra sao nhỉ? Ôi sợ quá, tự nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp. Rừng núi chập trùng, thành thầm lớp lớp. Xung quanh tôi có nhiều cây rất to, ngọn chạm trời xanh. Cành lá dương ra ôm tròn cả một chùm rộng lớn. Nhìn những chặt ba, chặt bốn trên cây, chứng những cây leo cuốn quýt xanh đầy. Bất giác, tôi nghĩ đến ngôi nhà của những con chim mặt người mà ông tôi thời nhỏ từng cháy lòng mơ ước. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tôi thấy ngày nay cũng chẳng thể nào tồn tại loài chim vật gì ấy được. Và chiếc cưa máy xèn xèn phía kia, những chiếc hổ ầm ầm trong sâu phía kia, rồi khói đốt đẩy nghi ngút, chắc lẽ, thì chắc chắn chả có loài chim nào dám cả gan dám bám trụ. Tôi thấy buồn và thất vọng. Con người tranh giành chiếm đoạt các chim nhiều thứ quá, họ tham lam không còn biết dành cho chim một đống lương thân. Chiếc sợ ôm sợ ông cháu tôi cứ lên lên xuống xuống dung dút ra đi, coi như không biết gì đến quan cảnh chung quanh. Chỉ thêm được một khoảng đường nữa, tôi bỗng giật mình, chỉ cú đập tay rất mạnh của ông tôi vào lưng chiếc sợ ôm. Nè, cháu dừng lại đây, bắt tờ xuống cả lời. Chiếc xe chẳng bất kỳ nghe thấy thế cũng phải đột ngột dừng lại, làm ra loạn troạn suýt té. Ông tôi dẫn mọi người đến một cái miếu nằm ở cổ nhỏ, như chiếc chuồng chim dựng bên ngoài rừng. Ông tôi bảo đây là miếu của một người thân thiên thân thân. Ông khen, vì trước khi anh ta thường đến làm công việc lặt vặt ở trang trại bác chị, mà có lần lên chơi trên này, ông ta gặp. Anh ấy chết vì chim. Ôi, lại vì chim. Ông tôi không nói gì thêm, mà bắt tay túi du lịch ra mấy nén hương, để cái hộp về ca, ông đã thủ sẵn từ ở Sài Gòn. Đốt nhang xong, ông tôi chấp hai cây kính cẩn khấn vái. Chú sống không khôn nên chết chắc cũng chẳng chuyện gì. Nhưng chỉ tôi vẫn nhớ chú, và hôm nay, nên có việc hôm nay tôi tưởng nhớ chú. Thao khấn của ông tôi hơi lạ, so với những thao khấn tôi thường nghe được. Không ai thích cứ người chết bao giờ, vậy mà ông tôi lại làm thế. Chúng tôi cố mắt nhìn ông, rồi này nỉ ông kể cho nghe chuyện cái chết của người đi thờ trong miếu. Ông lại cho một lần đi rừng, nhìn thấy trên cổ chi cao có tổ chim. Chim đầu đang ríu rít chờ mẹ đến mớm mồi. Chú muốn bắt chim nhưng lại ngại thả cây. Thế là chuyện có con dao trong tay, chú đốn luôn thả cây. Cây ngã, khúc thọt lên, làm đám dây leo xung quanh thọt theo. Một sợi dây đã thành cái thòng lọng, thắt chặt lấy cổ chú, tung lên cao, chạy theo tròn tay lên không trung. Thế là cả năm tạc xuyên phá rừng, phá tổ chim, không thể dẫn, và chết trong tư thế khắc cổ. Ai, bản án tử hình, dành cho kẻ có tội môi trường. Chú sợ ôm thắt ra bình luận. Ông tôi xịt xịt miệng ý bảo là chuyện hệ trọng không thể nói đùa. Nhưng chú sợ ôm không thể ngưng miệng được. Thắt lên xa rồi, vừa chạy chú vừa nói chậm lại trong cháu tôi nghe. Chú bảo dân thân này không thấy chuyện anh thân chết là do vô ý bị cái leo cuốn cổ đâu, hay là do mấy con chim cắt cổ bị anh khóc bị trùm phạt đấy. Bà con bảo dân thân này lạ lắm. Lúc mà tôi nhìn thấy thì nó chỉ to bằng con trò màu, nhưng lúc nhắn người thì nó to bằng con trò hiểu. Không có người nó có hai cánh. Chỉ có người hai cánh biến thành hai cánh tay. Hay là chỉ mặt người hả ông? Ông tôi không nói gì, chỉ sẹt mồm ra hiệu im không nói nữa. Chúng tôi lại đi tiếp. Có chuyện chỉ cái chết trước chửi của chiếc thân ám ảnh tôi suốt quãng đường còn lại. Càng lúc càng lên cao, để nhìn thấy đôi năm nung nằm sừng sững trước mặt. Hơi nước từ đỉnh núi bốc lên chậm chậm như những đám mây. Nhìn thấy cánh rừng nguyên sinh xanh đầy một màu, thầy chài thì nội dậu trên cả lớp thị, đào chiếc bên trong xa giờ dợi. Và thấy hơi lạnh khác thường, lẫn quất đang gây trong gió. Cái lạnh của cây lá, của những con suối, và từ những địa riêng tư của núi rừng. Và thấy những con sóc đuôi dài, hai mắt đen tròn như hai hạt nhãn lấm lét, thập thò trên những cành cây. Một lúc sau, ông chúng ta tới trang trại, một hàng cây mít cao xung xuê bao quanh, tạo thành một con dây xanh khổng lồ kín gió. Bác kỳ bảo mấy năm trước, ông định bắt mỗi lần ăn mít, và lại rải hộp ra bờ ranh định, chỉ để làm dậu. Ai ngờ quay đi quay lại, nhiều cây ngay đã có quả, xứng xích cũng ỉnh như lợn con chim thật. Một con chim chả biết là giống chim gì, có bộ lông xanh biếc, cũng định bước chạm chạp, khi đang dạo phố trước mặt chúng tôi đây ở cổng trang trại. Chú lái xe ôm phải đến tay lái tránh thường rất nhanh, nếu không con chim khó lòng thoát khỏi tai nạn. Đủ chim chạm dĩ thế này, chim thỏ đây là mức sống lâu dài rất là chim. Tôi vui lắm, trước khi có được mình vui như thế này. Trang trại cũng rất khá rộng. Ông thầy bảo ông đã chạy đi bộ đến bước chân. Ngang dọc đều gần ngàn bước. Như vậy, nhân ra trang trại này cũng có rộng hơn 10 hecta. Bác sĩ xuống xe, rồi tự nhiên chu lên một tiếng thì thật dễ sợ. Tôi hỏi bác để làm gì? Bác bảo hú cho bác gái chạy về, dùng chìa khóa mở cửa trong cháo vào nhà. Trang trại rộng mênh mông thế này, gọi ngang có lối thông thường không ăn thua. Cứ phải hú như chó sói tu, thì người cúi rẫy mới nghe thấy. Tôi nóng lòng muốn đi thăm rẫy, thăm chim, nhưng bác chị không cho, bác cũng phải tắm rửa hả? Bác thấy tôi mới nhìn lại bộ quần áo ra mặt trên người, nó không còn là màu xanh dương nguyên gốc nữa, mà đổi sang màu đỏ quạch, rớm rớm chấm xanh. Ôi, cái màu của đất đai Tây Nguyên, cái màu thật đặc trưng, chả thật có được. Tắm xong, bác chị mới đi theo cho ông nội cùng bác đi thăm quan toàn bộ trang trại. Trong trường ta rộng mênh mông, trăng lên trăng lặn cũng không ra ngoài. Tôi ghé tôi nhớ đến hai câu thơ ông Tô Trần hay ngâm ngợi. Trang trại của bác chị cũng mênh mông như thế. Bác ghét bao la là hồ tiêu và cà phê. Với kết cây sao đều chỉ là hai giống cây này. Tuy nhiên mảnh đất này thời sinh ra là để dành cho những thứ đó. Đây là lần đầu tiên tôi biết hai thứ cây không nuôi sống người, nhưng là được con người rất trân trọng. Ông tôi thường nói như thế. Trong đó cây hồ tiêu là cái cây có ấn tượng không đẹp. Tôi không ưa nó vì nó là loại dây leo, mà đã là giống leo thì muốn sống được cứ phải toàn dựa vào vật thể khác. Trong thấy của bác chị thì đó là những cây cột cổ cao lúc đầu người. Được gọi là ngọc. Ngọc có chuẩn thì cây mới không đổ. Và nếu cây ngọc đó làm bằng một thứ gì rẻ tiền, tạm bợ, thì chẳng nói làm gì. Lần này muốn cho ngọc dẫn, thì phải chịu khổ đổ khi có gió bão, thì gỗ làm ngọc phải tốt. Và gỗ muốn tốt thì phải được xẻ từ những cây lâu năm, tuổi từ 1 đến 200 năm. Tất nhiên, những cây đó phải là những cây cổ quý thật hàng rắn như thép, như sến, áo, thăm xe, kim, cắt, như thân. Sư khổ chôn xuống đất 200 năm không một. Vậy là ở đâu không biết, chứ ở đây người ta phá rừng, tàn phá nhân dân sinh sống của các loài chim, chỉ vì sự sống mong manh của những cây leo loại này. Thời tiết hồ tiêu là gì như thế? Từ ý nghĩ ấy, hôm nay, đến đây, nhìn những cái hồ tiêu xanh mơn mởn, tôi vừa tức, vừa buồn. Càng buồn hơn khi nhìn thân thảy còn sót lại rất nhiều gốc cây đã bị thua cục kiến thức, chỉ còn trơ lại những cái gốc phẳng lì, vân vi, đỏ ao như một cái ghế ngồi khi vừa mới đánh vượt ni. Tôi hỏi ông tôi cái cây này bao nhiêu tuổi? Ông tôi không trả lời ngay. Mà quay ra thì không cách tìm hiểu tuổi của cây. Nào là trong thiên nhiên, có cây to, cây nhỏ, cây sống hàng năm, cây sống mấy chục năm. Phương pháp tính tuổi cây tinh kệ nhất là đứng số vòng tròn trong thân cây khi cắt ngang. Như mặt thức này. Ông chỉ cây dựa chỗ tôi đang ngồi, rồi dương mắt kính lên tỉ mỉ đếm từng dòng gỗ. Phải đến hơn 100 tuổi. Gỗ nó còn tốt không ông? Thành xe đó, bổ thuộc cho một, sao mà không tốt được sao, không thua liêm sớm lắm đâu. Nhưng tôi nghĩ lại, khi cô thấy một cái cây bị đóng dở gian, rồi bị đốt, chỉ trở lại cái thân không cành, không lá, đoạn hoắt. Từ xa nhìn thấy như một đốt chiến thang chỉa lên trời xanh. Tôi nghĩ cũng, ra có mấy ảnh trong tay cái bức ảnh này, chả cần thích thích, được xem khóng nhận ra, đằng sau bức ảnh là hai chữ, than ôi. Càng nhìn cái cây bị đốt nhanh nhở, thì tôi càng cắn chán và bị cảm nắng. Ê, ông ơi, cháu mệt quá à. Ông cho cháu về nhà đi. Tôi kêu lên. Ông thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chứ thôi, nên chạy lại ăn ủi. Mệt à, con trai gì mà yếu ớt vậy? Thôi, không cắn gì thêm quá nữa. Bác sĩ bảo qua đây đến chỗ gấp trong những rừng ở nhà rẫy kia thì có rất nhiều cổ kim. Mọi người đều biết rồi đấy. Từ này hẹn nghe nói đến chim, tôi lập tức hết phiền muộn. Tôi sẽ phải gặp được những con chim. Tôi lên đây chỉ có một cái thấy thôi mà. Tình như khỏe lại, lại tiếp tục đi. Nhưng rồi tưởng chừng được nhìn đến ngày, thì tôi lại gặp phải nỗi buồn khác. Nhưng đúng hơn là nỗi hận, nỗi căm thù. Tôi hận bác sĩ vì những người dân chung quanh. Đó là khi ông chú tôi đi khỏi ranh giới để hiện tại khoảng vài chục bước chân, thì gặp ngay một cô rừng nguyên sinh. Và ông thông bảo đã có tên trong bản đồ khu vực bảo tồn sinh thái của nhà nước, với cái tên là khu Năm Nung. Nhà nước đã có quyết định như thế, thì dân cư đây họ có tha đâu, họ vẫn cứ lén lút tàn phá. Ông cháu tôi gặp mấy người dân trong vùng, khi mà người nấy đi đúa bị cột nhà cháy. Đen gì cho họ giống thế, nhưng họ thang to bám vào thành người. Dân cư đây, chặt cành để cái củi khô bốc lửa. Cả khu rừng, chỗ này cái thổ ầm ầm. Chỗ kia cây khô, cây tươi, cây to, cây nhỏ cháy rần rật, nổ lép nhép, khói bay mù mịt che kín cả một góc trời. Cảnh tượng cứ như trong phim chiến tranh tôi nhìn thấy trên TV. Ông tôi hỏi bác sĩ. Ai thuê phá ban rừng này? Cậu phải không? Bác sĩ đưa tay giải ra. Muốn nói thêm một cách khác nữa không à? Cháu không làm, người khác cũng làm mà. Đất cậu rộng mênh mông trước kia, là cũng là đất phá rừng mà có. Cậu không biết sao mà còn muốn mở rộng thêm. Chỉ thế nào thì cũng ông. Ông ở xa không biết thôi. Chứ cái này, nhiều người làm nghề phá rừng thì giàu lắm. Họ cậu được nhà lầu xa hơi, có người còn mua được cả máy bay nữa kìa. Ờ ta làm gì thì học cái gì ta. Cậu phải sống đúng một người, đã được học hành tử tế. Lại có người cha hy sinh thì có gì sản xuất. Mà tổ quốc trong đó có bao nhiêu rừng núi. Cậu hiểu không? Bác sĩ cúi đầu ngập ngừng. Dạ. Ông rồi hỏi tiếp. Thì cậu không sợ kiểm lâm mà. Kiểm lâm kiểm soát sao cho sợ ấy ông ơi. Người thì ít mà rừng thì nhiều. Chỉ lại nói ông tha lỗi cho. Như thế này là không thuốc. Bác sĩ cho ngón tay cái cọ cọ vào ngón thở làm động tác đếm tiền. Ông tôi bước đến nắm lấy tay bác sĩ. Cháu hãy hứa với chú đi. Mình để cháu này phá rừng nữa, chỉ tập trung mà thăm tranh thì mấy hết ta trang trại đang có kịp kìa. Chú khỏi phải giáo viện thì ta phải có việc phá rừng, thì cháu hiểu chuyện này hơn ai hết mà. Bác sĩ cúi đầu. Dạ. Thầy ta không vui, ông nội không muốn dẫn tôi giết tập được khu rừng thì tàn phá gian dở nữa. Ông kéo thầy dẫn tôi đi vòng ngay trên chân núi Nam Nung để trở về ngôi nhà sàn bác sĩ dành cho. Mặc dù không muốn, tôi vẫn phải gặp lại một gốc cây bị cưa bên lối đi. Lại chiếc khắc phẳng lì, đỏ ao, là những vòng tròn chỉnh lớn nhỏ, vân vi trông rất đẹp. Sờ tay lên mặt gỗ, tôi nói với ông rồi. Cây gỗ gội không à? Có phải đây là loại cây á, mà ông bảo khi mặt mình thường hay đến làm tổ không ông? À, và chỉ là đó. Ông tôi nói. Tôi nhìn ra xung quanh, còn trên 5-6 cây cổ quý hiếm này đã bị cưa cục. Tôi nghĩ chứ có thể là nơi loài chim đặc biệt này thường sinh sống. Lần này đi khỏi tôi nói nước rồi. Ông tôi lấy chính não ra soi qua soi lại dòng vân gỗ mấy lần để khẳng định. Thì là nó rồi. Tôi nói nhỏ với ông. Thế vậy thì hôm nay ông thử các tín hiệu đi. Khi chim mặt người có chuyện về nhà không hả? Ông tôi không nói gì. Thank you. Cô thanh trại và bác sĩ có tới ra căn nhà. Bác thấy làm được nhiều nhà như thế, dở đây làm nhà chỉ có tấm lợp là phải mua thôi, còn lại tất cả là của rừng. Với ba căn này, bác sĩ ở với vợ có một căn, đối diện với cổng hay là thanh trại. Và cái này chuyện cho hết mọi bề. Đi lại dễ, lại vừa dễ quan sát xung quanh. Hai căn còn lại nhỏ hơn chốt ở hai góc đường, cách nhau cả ngàn bước chân, dựng sát với khu rừng nguyên sinh năm nung. Đó là nơi bác sĩ trước đây dành cho những người làm vừa ở vừa canh rẫy. Nhưng gần đây bắt lại cho gia đình chú Mạn cát túc. Chú Mạn trước đây có một thời làm công cho thanh trại, sau xin ra ngoài làm nghề thảy chim bán gạo. Chú Mạn nuôi được một vợ hai con, từ nhờ vào cái nghề bạc bẽo này. Các chị bảo dù mùa thi chính phẩm khắc yêu rươi, không cần các cẩn mật mà đem đến kẻ gian đem liềm, đem bao tải đến các người cả khóc lẫn ngọn, thì chỉ có nhìn mà khóc, vì tiêu chủ này khắc lắm, khắc hơn cả gạo. Hôm vừa rồi vợ cháu thách một ký tiêu ra chợ, đông về cái ký gạo, chúng nó trộm cái kiểu này, cháu bị hại cái hai lần, vừa bị mất hạt tiêu, và vừa mất đi. Ông tôi tủm tỉm cười. Ông thiên cả địa mà, cậu lấy củ rừng á, người rừng mới hại của cậu. Các chị lại đưa ra câu bào chữa muôn phở. Ông ơi, cháu không làm thế thì người khác cũng làm thôi, cả tỉnh này họ như vậy đó mà. Chiều hôm ấy đến bữa, ông chúng tôi từ ngôi nhà sàn lên nhà trung tâm để bà con bác chị sinh sống, nhưng chờ mãi chả thấy bác trai về. Bác chị gái bực mình cứ lào nhào. Quá lạ, cái ông mẹ bỏ đi đâu mà mất tâm mất tích, quên hết cả ông thầy cháu này. Mẹ bỏi này, chú thấy có thế này không? Ông tôi hỏi, bác trai lắc đầu. Không nhận ra có nguy cơ nguội nhất. Duy chỉ có món thịt gà rừng chú Mạn đẩy được chiếu cho ông tôi bảo là bị thưởng thức hương vị núi rừng, thì những chiếc trẻ còn đang nóng hổi trên bàn. Còn năm thế mà nó chỉ ra cho thay đi nghĩ lại, làm thế này thì còn ngon thành gì nữa. Rồi bác gái lại luôn mồm dục giả. Ông cứ ăn trước đi, từ sáng đến giờ đi đường xa rất bụng lắm rồi còn gì. Nhưng ông tôi bảo cứ đợi để ăn cho vui. Phải đến tiếng đồng hồ sau, bác chị mới về đến nhà, vừa chống cái chân xe giữa sân, bác đã khóc giống lên. Cả nhà ơi, chú Tiểu chết rồi! Sao thế? Ông chị giật mình tái mặt hỏi lại. Chú Tiểu là em họ bác chị, không có họ hàng gì cho ông cháu cho cả. Cũng như bác chị, chú Tiến là làm nghề rừng nhưng thực tế là lâm tặc. Chỉ có điều lâm tặc của bác chị lại gián tiếp, còn chú Tiểu là trực tiếp. Nghĩa là làm sao hả ông? Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại. Ông không giải thích. Nếu cầm dao đi tìm đường để phá, còn tỷ thì cầm tiền mua lại số đất thì đó sẽ không rẻ, thậm chí rất rẻ. Thì chỉ chọt sổ đỏ, biết đất thì pháp thật hợp pháp, chứ không là lâm tặc gián tiếp còn là cái gì nữa. Ông tôi nói thẳng mực tào quá, tôi sợ bất kỳ nghe thấy là mất lòng. Chí ý thôi, ông tôi cười bảo. Chẳng có cãi. Bác sĩ ông rất là tính hết, và bác ấy cũng rất biết tính không, và thế là chú cháu ông đi chơi với nhau mấy chục năm trời chứ. Ông bà chửi chú thế nào, chứ cũng biết được gì thì, nhưng mà cũng được cái gì thế, mà coi thường nha. Ông bà mà sai, chú ấy cũng góp ý lẽ thẳng thành viên nha. Ông tự nói nhỏ với tôi, cũng tưởng bác sĩ không nghe thấy, lần gọi ông tôi vừa nói xong, bác nói nghe. Ông cháu nói đúng đó. Nhưng mới đúng về lý, chứ không có gì tình. Bác cũng rất trẻ, quá được mẹ ta, mà là đất rừng, khi khi cháu còn nhỏ, cháu không biết, hiện có gì kể lợi dụng nhà nước, như rẻ của nhân dân hành chúng ta, nói à, và làm chuyện án thằng họ, nhưng cuối cùng, không có làm cái gì đâu, họ chỉ đất thành tiền đô, bán lên nhà, thành gấp trăm lần gốc. Biết các chị lại sai thì bị chuyện phong bì so sánh, không tôi gạt đi. Thôi thôi, chuyện đó tính sau đi. Anh sẽ tập trung vào hậu sự thật đều đã. Đừng kìm. Thằng giá biết gì vậy? Hôm nay ông dùng danh chỉ đất đai thằng rú và hắn cháu có phải hay không? Nghĩ tử là nghĩ tử, không quên rồi à? Ông bà mà sai, chú ấy đặc ý thẳng thừng ngay. Thằng thân thía lời ông tôi vừa nói ban nãy. Tôi lắng nghe xem ông tôi sẽ xử sự thế nào. Chú xin lỗi cháu, không phải vì trong lòng lúc nào cũng nóng lên thì chỉ thật muốn chiên muôn. Nhiều khi chúng tôi không nhìn trước được sao. ông tôi nắm tay bác chị, cả hai cười xòa. Thế vậy khi mọi người đang ngồi vào mâm, thì câu chuyện về cái chết thương tâm và chút tuổi của chú Tẻo dẫn cứ ám ảnh nặng nề, khiến chả còn ai thích ăn thích uống gì nữa. Bác chị rưng rưng nước mắt kể lại. Chuyện là như vậy, cách đây mấy hôm có gì ta còn xả, cái gì đến cái gốc phun rô á, bỗng chú Tẻo nhìn thấy từ trên cây cao rơi xuống đất, rồi lũi dọc bụi cây bên đường một con chim mới ra ràng, khá là to như con hổng. Chỉ đến món mồi nhậu tuyệt của mèo buổi tối, Tẻo vội vàng chống xe lại đường rồi lấy cây cột và bụi tìm chim. Thì mãi chả thấy, Tẻo chán, đã lên xe chạy tiếp, đặt đòn bán, thì thấy đòn thơm, thì thành đánh trong lưng áo, phải đi dừng xe sờ nắng xem sao. Hai mà, đó lại là một con rắn. Thì ra con này, chỉ Tẻo mãi thật kia là bụi nó chui ra, mất dưới cái chiếc xe, làm giờ lúc trả thù. Tình thế đến lúc này thì Tẻo chỉ còn biết thò tay ra sao áo, nắm đuôi lôi con rắn ra. Ai ngờ, vừa lôi được ra, nó đớp thì cũng chẳng thể một phát. Không xa nhà, đường rắn nữa, thì chủ quan không ga rô, phóng độc. Đêm ấy chú bị trụy tim mạch, đưa lên nhà thương tỉnh được một chút thì tắt thở. Câu chuyện ghi kỳ trên là do chủ kể lại cho thằng tỉnh táo. Lại một... Quen miệng. Tôi chỉ nói lại lời chú sao ôm, bản án tử hình ông trời trừng phạt những kẻ phá hoại môi trường thiên nhiên. Bình luận lúc chú đưa ông cháu ra đến đây, thì thấy ông tôi xịt xịt miệng, ra ý không muốn cho tôi nói nữa, tôi dội dàng dừng ngay. Nếu không, tôi lại phạm phải sẽ làm ông tôi vừa mắc phải. Bữa cơm vừa xong, tôi định kêu thay dọn dẹp mâm bát, nhưng các chị gái không cho. Bác bảo tôi ra ngủ nước trong nội và bác trai, thế là tôi lại có dịp hóng chuyện cho các cụ. Ông tôi nói trước. Là chị mà, tôi lên đây với cả người trọt yêu, tôi phải đố một hồi sẽ với cây cổ phí lâu năm, tòa hạ chính thiết, lại là một làm trò ngày xưa. Đống xa lông sập buồn ngay mà tiếc bổ mau mắt, còn có thấy vậy không? Sao lại không ông? Chị cháu, chị thêm trọt yêu đây không thể làm khác được. Sao vậy? Ông có thử làm một chút đơn giản mà xem. Ở đây khi một cái thằng hàng gặp được y băng ít nhất là thống 30 ngàn. Chị quyết định hiểu thức của chúng ta về. Sau khi đó chạy ù dọc khu thần vi sinh kia, cho biết đó, thuê người bốn cộm, gặp 5 thằng chỉ hết, 20 ngàn đồng. Vậy ai ngu gì mà thằng hàng gặp không ông? Thế sao anh còn chỉ biết một chút khác làm chủ khác, như trồng cây keo lai, cây dông để mà ăn bán nhiều nơi họ làm đó. Đi sẽ lo đây chứ có phong trào mới. Chưa có phong trào thì mình thấy những phong trào. Chứ không phải trả lẽ cái gì vậy mà tiếp tục phá rừng sau đây. Tiếp tục chi phạm luật pháp à. Các chị trải cả cái đầu bù xù như tổ họa. Ờ, yên tâm đi. Sợ gì chúng cháu còn phá được rừng. Là do chúng lâm làm chưa hết chức năng. Thôi giờ cháu hứa với ông. Chúng cháu sẽ được việc ngay khi những người bị pháp luật này làm đúng phận sự. Thôi đi, tay trách chỉ, hậu trách nhân. Ông phải giải thích với tôi, câu này nghĩa là trách mình trước, trách người sau. Khi câu chuyện đến đây cũng đã đủ, ông kéo cho tôi đứng lên, để đi về ngôi nhà sàn. Ra khỏi nhà, ông quay lại đưa tiền cho bác chị. Anh ta nhà, phúng chú thở giúp tôi. Ông cháu tôi sai sao hả? Tôi còn nghe ông còn nói thêm. Ông hãy nghe chú. Mình có cái tay phá thêm khu rừng dưới chân núi Năm Nung. Lấy sát trang trại của anh nữa. Khu rừng ấy quý thế nào, anh thừa biết. Chẳng gì, anh cũng có học hơn người khác mà. Đức gì thật đầu, khẽ dạ một tiếng. Tôi hôm ấy trong ngôi nhà sàn yên ắng. Ông tôi lại đem chuyện về cái chết mỏi nhất của chú Tẻo ra bàn lại. Ông tôi mới lấp lửng, giọng không có nổi sự sợ hãi. Cháu, qua hai cái chết của chú thân bị da thắt cổ, và của chú Tẻo bị rắn lọc lắm. Nghe nói lại ông thấy có sự xuất hiện của chú chim to như con ngỗng. Ông nghĩ với con chim đó rất có thể là chim mặt người, và đó là sự trừng phạt của họ chứ những ai xâm phạm đến môi trường họ. Ý ông là sao hả ông? Ông muốn tìm cách được chim mặt người để cảnh báo họ. Tôi buồn rỗ người khi nhớ lại sợi lông kim thiên. Ông bảo bố giúp con thu thập được khi mặt người đã bị chú đánh tay mất rồi. Bây giờ biết tính sao? Nhưng khi kịp nói ra nỗi chi tiết đó, thì ông tôi đã đoán biết được nên an ủi thôi. Trong đó, ông vẫn còn đây cứ văng khi âm tiếng hót khi mặt người. Ông ta bảo ngày ấy, khách sạn dạy học ở vùng sâu vùng xa, ông được chuyển về quê. Lúc này do có điều kiện, ông đã chuyển chiếc hót ấy sang chiếc máy nhỏ hơn, và nó đi. Ông nội mở chiếc du lịch máy ra chiếc máy đó. Đêm nay ông cháu ta sẽ bắt chước theo tiếng hót trong cái con này sao hả? Ông tôi bật máy, một âm thanh nửa như tiếng kêu, nửa như tiếng hót vang lên. Tiếng hót là của chim họa mi, tiếng kêu là của chim cú lợn. Thở rút, thở rút, thở rít, thở rít. Cả không gian bên ngoài như ngưng lại, gió cũng ngưng thổi, và lá ngoài đường cũng thôi reo. Cả căn nhà bỗng chìm vào một thế giới huyền ảo. Ông ta bảo hãy để ông thử trước. Tôi gật đầu. Ông nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài giường. Ở đó, anh thượng thần đang treo chiếc đèn vàng trên một góc trời. Hình như ông muốn có thêm nguồn cảm hứng khi chuẩn bị thực hiện chiếc gì, và có lần ông bảo đó là nghệ thuật. Ông tôi kẹp hai ngón tay đặt trước miệng, rồi hóp bụng, nén hơi, cố tìm đặt ra những âm thanh giống như trong băng chị anh. Rốt, tô, rốt, tô, rốt. Nhưng ông tôi không sao hóp được tiếng chim mà cần giống tiếng của chim mặt người được. Ông cố gắng thêm nhiều lần nữa, nhưng nỗi mồ hôi trên trán túa ra chảy thành dòng. Khi mà âm thanh phát ra tột cùng cũng chỉ nghe như tiếng thở dài phều phào, âm thanh buồn trẻ của một người già có nhiều tâm trạng. Ông tôi lắc đầu ngồi xuống giường, thở hắt ra. Chờ cho bớt mệt, ông lại bật máy chi âm lần nữa. Ông bảo tôi. Ông già rồi, đang đông nhiều. Nó phát hiện chiếc cọc chiếc mất, nên thật khó hót được tiếng chim. Việc này sẽ đạt đến tay cháu mai ra mới thực hiện được. Dạ, ông nghĩ cháu làm thử, nhưng ông cũng phải bật máy lên cho cháu nghe hai lần nha. Ông rồi lại bật máy. Tiếng hót trên mặt người lại vang lên. Tôi thở chỗ âm thanh bị nghè, tôi không nghe rõ. Ông tôi tăng âm lượng lên. Tiếng chim bây giờ đã lớn, nhìn lên ít ra mọi âm thanh ngoài trời. Tôi bắt đầu thử giọng rồi hót thật, vẫn không thành công. Tiếng hót của tôi còn thua cả tiếng không thôi, có lẽ tôi không đủ hơi. Bỗng có tiếng bác sĩ dưới sàn nhà. Bác ơi, có bạn gì đó không? Ông tôi tắt máy và thò đầu qua cửa sổ hỏi lại. Ông kêu chú mẹ hả? Chú ấy không có ở đây. Nghe cậu thân cổ lung lay, bác sĩ bước vào nhà. Sao anh lại dẫn chẳng chú mẹ đây? Chỉ có tiếng chim hót. Cả hai ông cháu tôi đều ngạc nhiên cho câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu của bác sĩ. Ông tôi hỏi lại. Chú mẹ là chim sao mà anh hỏi thế? Bác sĩ cười hề hề. Chú ấy không là chim, chim giỏi hơn chim đâu mà. Chim hót không hay được mấy đâu. Vậy sao? Đã thế, chú còn hót là chim, còn mấy chú là chim. Thật, thứ vậy à? Ông cháu tôi cứ há hốc mồm lên, đừng ngạc nhiên. Bác sĩ sáng sang đi từ nhà được một quãng xa, hai ông cháu tôi lại tiếp tục công việc chở gian ban nãy. Ông rồi lại bật máy cho nghe lại tiếng chim mặt người. Tôi lại hót, lại kêu. Hót xong đào rát cổ họng, mệt rã người. Nhưng nhìn vào mặt ông tôi biết tôi vẫn chưa thành công. Tôi thử chọn một lần nữa, rồi một lần nữa, vẫn chẳng ăn thua. Ông tôi chỉ lắc đầu, mặt buồn rười rượi. Thôi, tạm nghỉ cháu à, mai mình tập tiếp. Đêm ấy, ông cháu tôi không thể nào ngủ được. Một câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu. Tại sao ông cháu tôi không hót nổi giọng của khi mặt người? Cuối cùng, ông tôi đưa ra một giải pháp. Ông bảo, không thầy đúng mà làm nên. Thầy của ông cháu mình chẳng phải ai xa lạ, mà chính là chú mẹ của chúng ta đây. Ông sẽ cho cháu theo học chú ấy. Tôi reo lên. Thế thì còn gì bằng nữa? Thank you. như khói lẩn dẫn quanh ngọn núi Nam Lung. Quanh khu rừng nguyên sinh, chúng tôi dẫn thôi đi tắt qua rẫy tiêu để sang nhà chú Nghẽn. Căn nhà sàn phía đông trang trại, nhà chú Nghẽn có hai đặc điểm dễ nhận biết. Một là để ắt tiếng chim, ồn ả, vui nhộn, giọng thổ, giọng chim, giọng lạnh lót, thủ kiểu. Ban đầu nghe tiếng chim thì vui, nhưng mà thấy ở đây sao nó ai oán thê lương đến thế. Không ai đến đây không nhận đó là tiếng kêu của thịt giọng của sự khôn đường. Bởi khi thấy gà đến đây, đứa chim chỉ có hai con đường, không bị làm thịt thì cũng bị cầm tù, mất hết tự do. Mà mất tự do hay là phải chết đều bất hạnh như nhau. Hai là tinh chửi không nạp mùi bức chim, nồng nồng, chua chua. Một phá ngửi sẽ cổng lợn, buồn nôn. Hãy còn chú Nghẽn gầy nhôm, yếu lã như lùi giá đất. Không ai nói ra, nhưng tôi bảo rằng nguyên nhân là do hàng ngày chúng thường hít phải cái chất thải cặn bã này, thì cũng phải công nhận là đúng. Chú Nghẽn hoan hỷ đón chiếc ông cháu tôi. Không hiểu sao vừa nhìn thấy chú, tôi bị ghét. Ghét kinh khủng. Tự hỏi với bạn thân tàn bạo của chú, bao nhiêu con chim đã bị chặt tụi lông hướng chả, bao nhiêu con được sống, chứ nào có sống được hồn chim. Thời tiếng hót cố ra chỉ cho ngọt để làm vui tha cho những công chủ và chủ. Chú Nghẽn dẫn ông tôi đi xem từng loại bẫy của chú. Một con chỉ lẫm nhỏ, chú sợ vẻ rất vui, thì lúc nào cũng cười tươi khi khoe khoang với ông cháu tôi về những kiến thức chú tìm được trong những lần đi săn bắt chim. Tôi nhìn chú mà cứ nghĩ đó là tên tội phạm chiến tranh, thì việc khoe khoang những công trạng của chú hôm nay chả khác nào một cuộc trưng bày tội ác chiến tranh. Mà có lần cô giáo đã dẫn chúng tôi đi xem ở thành phố Hồ Chí Minh. Chú Nghẽn có rất nhiều thứ bẫy, mỗi thứ có một cách bẫy, hay nó khác đi là mỗi thứ có một lối lượt đặt về chim chích khác nhau. Bẫy chim cu ráy, chim cà mau, chim chòe thì ở cái lòng có hai ngăn. Một ngăn nhốt chim mồi, một ngăn cửa lúc nào cũng mở nhưng cũng dễ dàng sập xuống, đóng chặt. Một khi có chú chim nào vô tình nhảy vào cái khẩu nhỏ bắt sẵn ở đó. Bẫy cò, bẫy hạt thì là một cái thòng lọng. Con chim nào chạy chột bén mảng vào đây, chỉ sau một tiếng phụt, con chim chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì cái cổ dài của nó đã bị thòng lọng xếp chặt kẹo lửng lên trên không trung, như những tội nhân Ả Rập bị hành hình. Đó là những nguy hiểm luôn rình mò các loài chim. Nó cũng chẳng khác nào những tai họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu luôn trình tập con người. Nhưng con người chỉ hiểu nguồn cội của những mối nguy hiểm đó, còn đối với loài chim thì không. Nó luôn bị mất cảnh giác, giờ ốc lúc nào cũng luôn bị mụ mị, bù lì vì những tiếng hót của đồng loại. Chứ âm nhạc mà chúng nghĩ chỉ có riêng chúng được tạo hóa ưu tiên dành cho. Điều tai hại là chính là đồng nghĩa tiếng hót ấy với tiếng gọi của tình yêu. Mà đã là tiếng gọi của tình yêu thì mọi sinh linh đều hóa thành cái mù loà, dứt đát, giả cả tiếng hót, tín hiệu tình yêu ấy bị làm giả. Ông tôi đã có lần giảng giải về sức hấp dẫn của tiếng hót đối với loài chim cho tôi như thế. Để làm giả tiếng hót rất tài tình mà không có chim nào nghe thấy thoát khỏi sự ám ảnh. Ai ngờ, đó lại chính là chú Nghẽn. Chú Nghẽn là kẻ thù đích thực của chim. Tôi thật sự không muốn đi theo chú chàng thành đi bẫy chim chút nào, nhưng phải nghe lời ông. Khi đã học được cách trước giọng hót các loài chim của chú ấy, đi về nhà, ông cho mình hót một tiếng hót của chim mặt người, nên tôi vui vẻ chấp hành lệnh của ông thôi. Trước khi ông tôi còn dặn đi dặn lại là không được lộ ra cho chú Nghẽn biết về những câu chuyện liên quan đến chim mặt người. Tôi đã bắt chước các chú công an trong phòng hình sự, chặt chân đứng nghiêm rồi hô thật to tiếng rõ. Bây giờ mới thấy ông tôi cười mà bảo tôi đi đi. Nhiệm vụ đi rừng của chú Nghẽn ngoài mấy cái lồng bẫy giúp con chim mồi bị khâu chặt hai mí mắt trong mù để không còn biết đường phá phách làm hoảng sợ những con chim đang sống tự do bên ngoài. Con chim mồi này có điều hơi lạ là không biết hót. Chú Nghẽn bảo không cần là chú làm thay. Còn có con dao rửa để nhớ đối với tôi, chứ những chuyện giả khúc giả cười, mà giá không có chuyến đi này, nó không thể nào có được. Câu chuyện cho chú kể lại, câu chuyện thì chính tôi đã chứng kiến tận mắt. chắc kể chiều hôm qua, giờ lúc chạng vạng tối. Vì có việc, chú phải đi đến mấy nhà ở buôn bên. Vừa thấy chú, đã có mấy ông ấy bà cầm cây cọc cho búa ra giết chặt với chú, đòi hỏi tội chú. Có một bà sáng cái áo lên, không hợp chú mà chỉ rõ. Bà đổ tội cho chú là đã dùng thiên giấy của mình quyến rũ lũ gà rừng mái mà họ nuôi lâu nay, rủ nhau bỏ đi hết. Chú bảo chú nói thế nào bà con cũng không tin. Cuối cùng, chú Thành Phảo vừa chống lại vừa chuồng tình hình mới êm. Điều chuyện ở trên thị thống quyền, nơi mà chú bảo do hồi này đời sống khá giả, nên rất nhiều gia đình đã có cách thú nuôi chim cảnh. Chim hồi này chơi thì dễ, làm cho nó hót và hót hay, chứ khó. Thế là nhiều người hâm mộ đã đến tận nhà, vì chú hàng ngày đứng dậy cho chim của họ học hót. Vì vậy nhiều con chim của họ thành tài, nhưng đã tặng khen của hội sinh vật cảnh thị trấn, hội thị xã. Chú miệng mở mày mở mặt khi những con chim như vậy. Sau cả tiếng đồng hồ trèo đèo lội suối, vừa đi đường vừa kể chuyện, chúng tôi đến được một buôn của người dân tộc Mơ Nông. Sau một hồi đi loanh quanh uốn lượn theo các sườn đồi con suối, hai chú cháu và một gia đình mà cổ bàn đã bày lan liệt trên sàn nhà. Gọi là cổ bàn cho sang, khi thực ra chỉ có mấy món cây nhà lá vườn quen thuộc như mấy hũ rượu cần, một đống thịt heo luộc để thành đống tú hụ trên những tấm lá chuối, cùng một số đồ ăn khác và canh trắng. Chú mẹ bảo, ngày này cần chờ năm ngoái bị chết một con dâu nuôi cũng đã lâu. Hôm nay là ngày giỗ của con voi ấy. Họ phải làm giỗ cho voi vì năm ngoái do nhà bị chữa khoan với voi rừng. Họ đã không làm lễ gả chồng cho voi. Thì hồi sau đó do đẻ khó, voi bị chết cả mẹ lẫn con. Họ đã cho rằng đó là do thần linh trừng phạt. Họ phải làm cái giỗ này để chuộc tội. Tội gì? Hóa ra là tội chữa khoan, ăn cơm trước chẽn. Chú Nguyễn giải thích với tôi. Trong nhà chật ních người, mặt ai cũng đỏ ao, cũng nhảy mồ hôi. Thiên chiền, thiên ché đều gian rền chết núi, chết cống phái làm gì. Thấy chú mẹ đến, cậu đám nhìn ra, ai cũng vui mừng, tỏ ra thâm phục chú. Ông chủ nhà, bên trần chống khố, nắm tay đón chú vào nhà, tôi cũng được chào theo. Chú mẹ đem đoạn ống nhựa mang từ nhà đặt lên miệng, cậu đám đứng ngồi im thinh thích. Nhìn được cái chiếc đàn vừa kêu ông ông bên những thấm thức ăn tràn trề. Chú mẹ nín thở rồi hít một hơi thật dài, dài như một hồi chiên. Như người lực sĩ chuẩn bị nâng hạ, rồi chú lại bật thở ra. Chiên hú vang lên, phút chốc ngôi nhà sàn đứng thể xung quanh và ngọn núi xa xa bên kia suối vang lên tiếng voi gầm. Nghe có chiên liên làm sao, tiếng gọi của thần linh. Bỗng dưng như người khủng khóc, cùng thổ khấn đồng thanh và tiếng dân tộc của họ, liêu lô, liêu lường. Bây giờ tôi mới biết, vì tình chủ tôi nhớ con voi thân yêu họ nuôi trong nhà mấy chục năm nay, đã suy năng cứu khổ chở cây, góp phần làm nên cơ nghiệp này, muốn ra lại tiếng nó, nên họ nhờ kể chú Nguyễn là gì như thế. Lúc này tôi thấy chú Nguyễn đáng yêu quá, chứ còn đáng ghét, vì khi chú xuất lên thay những con chim không phải được. Cầm rượu no say, chú mẹ lại dẫn tôi tiếp tục hành trình vào sâu trong rừng. Tôi đã thấm mệt, nhưng mà vui nên quên hết mệt. Đến một chỗ đất bằng, bên một con suối nhỏ, chú bảo tôi ngồi xuống một cành đá để xem chú chuẩn bị đẩy chim. Chú cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Một mùi hôi hôi khó chịu từ người chú bốc lên, đang ra bên ngoài, khiến tôi muốn ói. Tôi hỏi chú có thấy hôi không? Chú bảo quen rồi. Nhưng không khen cũng không thấy được. Vì mưu sinh, vì cuộc sống của gia đình một vợ hai con lúc nào cũng trông cậy vào chú. Tôi lại hỏi sao chú có biệt thế này. Chú bảo lúc đầu vì muốn tránh sự cô đơn. Làm sao cô đơn? Chú trả lời chú sống với rừng, yêu rừng, nhà lại nghèo nữa. Nên học sinh cấp một, chú đã phải nghỉ do rừng kiếm măng, bắt cỏ, bán lấy tiền, tự nuôi thân. Rồi sau đó xin giờ làm trong đội kiểm lâm. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo truyện dài Trên Mặt Người của Nguyễn Phương Trang. Nhật nguyệt ra trên cao, ta ngồi ôi à giữa sân. Một dòng ý a trong veo, sao lòng ôi a còn đục. Mây vạp ý a bay qua, nếu mòn ý a chịu lòng. Đường đời ý a không xa, sao trộn ý a gối chân. Nhật nguyện ý a trên cao, ta ngồi tối à dưới hầm, một đường ý a cong queo, nắng vàng tối a đột ngột, từ độ ý a chim nghiêng, thoát lời ôi a mềm mỏng, từng giọt ý a vô biên, tôi chìm ý a tiếng nâng, ý a yêu. Nhật nguyệt ý a trên cao, ta ngồi tối à giữa sân. Một dòng ý a trong veo, sao lòng ôi a còn đục. Mây vạp ý a bay qua, nếu mòn ý a tịch lặng. Đường đời ý a không xa, sao trộn ý a gối chân. Nguyện ý a trên cao, ta ngồi tối à dưới hầm. Một đường ý a cong queo, nắng vàng tối a đột ngột. Từ độ ý a chim nghiêng, thoát lời tối a mềm mỏng. Từng giọt ý a vô biên, trôi chìm ý a tiếng nâng. Ý a yêu. Trên cao, ta ngồi ôi à dưới hầm. Một dòng ý a trong veo, sao lòng ôi a còn đục. Mây vạc ý a bay qua, nếu mòn ý a tịch lặng. Đường đời ý a không xa, sao chôn ý a gối chân. Nguyệt ý a trên cao, ta ngồi ôi à dưới hầm. Một đường ý a cong queo, nắng vàng ôi a đột ngột. Từ độ ý a chim thiêng, hót lời ôi a mềm mỏng. Từng giọt ý a vô biên, tôi chìm ý a tiếng nâng. Nhật nguyệt ý a trên cao, ta ngồi ôi à dưới hầm. Một dòng ý a trong veo, sao lòng ôi a còn đục. Mây vạc ý a bay qua, kêu mòn ý a tình lặng. Đường đời ý a không xa, sao trôi ý a gối chân.